xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 615 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bác Nguyễn Khắc Kinh Luân đã đón ủng hộ Tiên Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, và bạn Nguyễn Nhất Duy có ủng hộ Xích Tâm Tuần Thiên qua ví Momo. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm ủng hộ bộ truyện và ủng hộ Tiên Phong. Xin chào Nhật Nam nhé, chào Dương Xuân Trường, chào Linh Ngọc, chào Toàn Võ, chào Vũ Đức Long, tối có nhé, chào Trúc Phan. Xích Tâm thì đúng là rất dài, Xích Tâm chương gốc, chương dịch vẫn còn tiếp tục rất là nhiều, gốc cũng thế. Hiện tại chương dịch là 4.000 bao nhiêu rồi đấy, và mình mới đọc đến khoảng 3.700. Nói chung là cũng không biết điểm kết là như thế nào. Nó dài cũng là do mình đọc live stream nữa. Mình đọc live stream mà mình chỉ đọc khoảng 45 phút thôi, chứ mình không đọc 50 phút hay 1 tiếng thì nó cũng dài hơn nữa. Nhưng mà thôi, vẫn phải đi hết hết bộ truyện thôi, đã theo rồi mà. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 615. Âm một tiếng, vạn dặm sấm chớp, thân rồng của hoàng chủ Thái Vĩnh đi xuyên qua lôi vân nặng nề. Vô số hải thú sau khi lật nghiêng đảo Phù Châu đang nhanh chóng xây dựng trận pháp truyền thống cổ xưa của nhân tộc, giúp cho ông ta trực tiếp đi xuyên qua mây giới, tránh khỏi những tai mắt của nhân tộc kia trực tiếp đánh lén hoài đảo. Cái gì mà thiên địa đại ma bản, rõ ràng chỉ là một cỗ xe ngựa to của hải tộc. Tiểu đạo sĩ lòng cao hơn trời, sao có thể giấu giếm được cái nhìn của cao giai? Mà với Thái Vĩnh hắn ta mà nói, chuyến này trách nhiệm nặng nề. Trầm Đồ Trần Quân nguy tầm đã xâm nhập mê giới, có biết không? Đương nhiên ông ta biết. Lần này đến hoài đảo có hai mục đích. Một cái trong đó chính là đợi sau khi nguy tầm nhanh chân về cứu viện, nắm lấy cơ hội giết chết ông ta. Lúc trước nguy tầm tập trung mấy diễn đạo vào Thương Hải, Tràm Sừng Rồng, cao dài chưa từng quên. Về phần mục đích thứ hai, đại trận ngàn năm của hoài đảo quả thực độc đáo. Hai vị chân nhân đương thời cũng vô cùng liều mạng, nhưng sao có thể giữ chân được ông ta lâu như vậy? Ông ta chỉ đang cho hoài đảo thời gian, để cho những người trong tòa đệ nhất đảo cận hải này hoang mang sợ hãi. Ông ta chỉ đang chờ đợi, chờ một người không biết có phải vẫn còn đang tồn tại hay không, có thể còn xuất hiện hay không. Những sinh linh đáng thương trên đảo kia rõ ràng cũng đã khóc, cũng cầu, nhưng có lẽ người kia đã chết thật rồi. Mà ông ta cũng không thể nào đợi thêm được nữa, bởi vì Sa Bà Long Vực đã tràn ngập nguy hiểm. Thế là tại bên trong hoài đảo này, Thái Vĩnh kéo theo cơ thể rồng dài vạn trượng, dùng cự trảo to như là núi, lần nữa đánh xuống lôi vân. Oanh một tiếng, màn ánh sáng của đại trận ngàn năm trên hoài đảo liền vỡ vụn thành vô số đốm lửa. Hai vị chân nhân đương thời cố gắng trèo chống đại trận của Điếu Hải Long. Thái Vĩnh vốn không thể nào nhớ được tên của bọn họ, biến thành hai khối than hình người ở trên không trung. Lôi điện kinh khủng tàn phá bừa bãi khắp hoài đảo, lôi xà giống như là lũ quét tuôn qua mặt đất. Một kích này tử thương hơn mấy vạn. Hơn nữa, con số tử vong cũng đang không ngừng gia tăng. Phía trước hoài đảo, Thái Vĩnh quay đầu. Thân rồng to lớn nghiêng người, quay ngược về mê giới. Nếu nói về cơ cấu quyền lực của toàn bộ Điếu Hải Long, thì Trầm Đồ Trần Quân nguy tầm trường khống mọi thứ, có quyền cao, trí thượng. Xung quanh chân nhân thực lực kinh khủng, xếp ở vị trí thứ nhất. Trường lão thứ hai là Tần Trinh, sát lực, sát tính cực nặng. Ít khi để ý đến sự vụ trong lòng, cũng không quan tâm đến việc phân chia lợi ích trong nội bộ tông môn. Cô Hoài Tín từng bước ép sát, từ hướng vãn vững như bàn thạch. Một ván cờ ngàn con sóng xiết đã hạ mấy chục năm. Lúc trước, thứ mà lần đầu tiên Khương Vọng ra biển nhìn thấy chỉ là một góc của núi băng. Nếu như xem Điếu Hải Lâu là một quyển sách, thì việc cô Hoài Tín cùng với Từ Hướng Vãn tranh đấu đương nhiên là một chương đặc sắc trong số đó. Mà theo việc Trấn Hải Minh thành lập cách cục ở cận hải biến hóa, đệ tử thân truyền cô Hoài Tín là Trúc Bích Quỳnh quật khởi, đoạn chuyện xưa này đang tiến về phía cao trào, nhưng ngay hôm nay lại dừng đột ngột. Trang sách bị một cái chảo rồng xé nát, không cách nào viết tiếp được nữa. Hai vị chân nhân đương thời tồn tại thọ hạn 1296 năm. bố cục lâu dài cỡ nào cũng không thể sốc lên, cũng chẳng cách nào có thể thể hiện sự đặc sắc nữa. Bạch Ngọc Hà cố gắng di chuyển trong làn mưa, lũ, chớp giật này, cảm thấy được như trời đất sụp đổ. Dưới thế công kinh khủng của vị hoàng chủ long tộc kia, gian tù thất tạm giam họ Bạch, hắn ta đã bị đánh nát. Mất tên tu sĩ Điếu Hải Lâu phụ trách canh giữ, hắn ta bỏ mình tại chỗ. Chỉ có mình hắn ta trốn thoát. Vì để tránh cho hầu gia lâm vào cục diện khó xử khi đến chuộc người, nên hắn ta mới không hề hao tổn thể phách, cưỡng ép dùng kiếm phá cấm, muốn thừa cơ chạy đi. Trưởng lão tên Đặng Văn kia của Điếu Hải Lâu cũng không phải là thực sự muốn giam hắn ta. Nhưng không ngờ rằng mới tự do, thiên địa đã biến đổi. Toàn bộ hoài đảo đều chìm trong biển lôi điện. Các tu sĩ siêu phàm trên hoài đảo đều cố gắng chống cự, dùng sức mạnh siêu phàm tạo ra từng khu vực an toàn. Nhưng mà nơi này chẳng khác gì nước chảy, chỗ cao chảy về chỗ thấp, khu vực càng ra sức phản kháng sẽ càng bị biển lôi tàn phá nặng nề hơn. Dưới hoàn cảnh như vậy, Bạch Ngọc Hà đuổi lôi mà đi. Sau khi hoàng chủ long tộc rời đi, ở trên bầu trời hoài đảo vẫn còn một biển lôi vân to lớn, khiến cho hắn ta không dám bay lên cao. Hắn ta nhìn thấy trước mắt đều là lôi điện, khắp nơi đều là người đang chạy nạn hỗn loạn, không nhìn thấy Dương Liễu, cũng không nhìn thấy người chủ sự nào khác. Có lẽ lực cốt lõi của Điếu Hải Lâu đã sớm lên, bị hai vị chân nhân đương thời điều động, cùng dồn sức cho đại trận hộ đảo, lại cùng nhau hồi phi yên diệt khi đại trận vỡ vụn. Bạch Ngọc Hà bay sát trên vùng trời của biển lôi, nhanh chóng xông lên thiên nhai đài. Hắn ta vốn đứng ở đây nhìn toàn đảo, nghĩ biện pháp tổ chức các tu sĩ trên hoài đảo tự cứu. Nhưng trong màn mưa gió sấm chớp này, ngay khoảnh khắc bầu trời được ánh chớp ngẫu nhiên thắp sáng, hắn ta nhìn thấy ở cuối thiên nhai đài, ở trên vách đá dựng đứng vạn trượng gần biển, có một thân ảnh hóa thạch đang ngồi. Mũ rộng vành, áo tơi, đơn độc ngồi đó. Lôi quang quất lên người ông ta, mưa gió gõ xuống người ông ta, mà ông ta không nhúc nhích. Lưng hoài đảo, mặt đối với thương hải, có một sự cô độc cùng bi thương vô tận. Người này là ai? Sa Bà Long Vực là nơi có mặt trời, thiên địa sơn thủy, chẳng khác gì nhân gian. Giấy trắng trên quyển sách vô danh tự động lật qua, bút mực tự cử động, văn tự tự diễn hóa, miêu tả những gì đang xảy ra trước mắt. Đầu bút lông hơi chuyển. Mặt trời này giống như máu. Trong một đoạn thời gian rất dài, cái gọi là chiến tranh, ở trong nhận biết của Trác Thanh Như, đơn giản chỉ là mấy nét bút rác dài trong lịch sử. Đương nhiên là có yêu, có thương xót, có buồn, có phẫn, nhưng đều bị cách bởi những con chữ nên không đúng thực. Mà khi nàng đích thân cảm nhận được chiến tranh, cũng là trong trận chiến tranh giữa Khương Vọng cùng Ngao Hoàng Trung ở dưới vực Đinh Mão. Nàng ta ra tay giúp Khương Vọng kích phá hải sao, làm cho Ngao Hoàng Trung phải bỏ chạy. Trận chiến kia dưới cái nhìn của nàng đã đủ khốc liệt. Ở bên ngoài hải sao, phấn dũng tranh tiên cùng giết phá hải sao đại trận, sau lại đánh giáp lá cà, cũng đều là dùng máu tươi nóng hổi bôi lên. Còn trước mắt này thì sao? Tại Hương Đàn Thụ Hải, được bao phủ bởi khói xanh chướng khí này, nhân tộc hải tộc đều ném vào một lượng binh lực lớn, tiến hành rào sát nhau ở trên từng tấc bóng rừng. Võ An Hầu Khương Vọng đã sớm thông báo về địa hình nơi này, cũng có nói rõ về đường phải đi qua để tiến về chiến trường đỉnh cao nhất. Chủ tướng Thương Phượng Thần cũng không phải là hạng người dũng mãnh, lỗ mãng. Cho dù là quét sạch đại quân, mang theo thế như thủy triều tiến đến Sa Bà Long Vực, một đường phá quan trảm tướng, nhưng mà cũng chẳng hề lãng phí chút binh lực nào. Trước tiên hắn ta lấy một lượng lớn tiếu kỵ để dò đường, kịp thời phát hiện những nơi quân đội hải tộc mai phục, tiếp đó khiến cho phục kích chiến biến thành trận địa chiến. Chiến trường đẫm máu này là sân khấu của Kỳ Hiếu Khiêm cùng Thương Phượng Thần, nhưng mà cũng là chiến trường mà chiến sĩ hai tộc đọ sức huyết dũng. Cả hai bên thi triển tài hoa ở nơi đây, toàn bộ phòng tuyến như là thủy triều đụng vào nhau, mỗi một giọt nước đều là sự giao hưởng của hàng ngàn, hàng vạn sinh mệnh vô cùng oai phong hùng vĩ. Cái gì mà tập kích, quấy rối, vu hồi, gương đông, kích tây đều không thể thành lập. Chủ tướng hai bên đều là danh tướng tài hoa hiếm có, chiến sĩ hai bên đều có lý do không thể không chém giết. Bên phía nhân tộc có Khương Vọng, Trúc Bích Quỳnh, Trần Trị Đào, thần lâm đông đảo. Bên phía hải tộc kia cũng tụ tập tất cả các vương tước có thể tụ tập. Ở trong trận đại chiến quy mô lớn này, cường thần lâm cũng đừng hòng giết xuyên địa, trận địa của địch nhân. Một khi thân hãm trùng vây, thì chắc chắn là không còn cơ hội mà chạy thoát. Hải tộc đã không thể lùi bước nữa, chắc chắn sẽ giữ vững hương đàn thụ hải. Nếu không, chiến trường rào sát đỉnh cao nhất sẽ đứng ở nguy cơ bị sụp đổ. Nhân tộc cũng nhất định phải tiến. Hai vị đỉnh cao nhất của nhân tộc đã chịu khổ mấy ngày tại cảnh nội Sa Bà Long Vực. Sinh tử của họ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thành bại của cuộc chiến tranh này. Tất cả tập kích đều đã sớm bị phát hiện. Tất cả các trận hình biến hóa đều sẽ nhanh chóng bị nhắm vào. Tiên phong bị giết bại, thứ phong tiến lên. Thứ phong bị giết bại, tam phong tiến tiếp. Tiên phong đi trước, trung quân ở trên. Cuối là hậu quân, đội dự bị. Trận chiến này kéo dài dòng dã 5 canh giờ. Đến cuối cùng toàn bộ hương đàn thụ hải đều nồng nặc mùi máu tanh, còn dày đặc hơn cả chướng khí nữa. Có câu nói tiền phó nhi hậu kế. Sự khốc liệt của chiến tranh đến hiện giờ chắc Thành Như đã thấy rất rõ. Long tức hương đàn vốn là một nơi yên tĩnh đầy ý thiền. Đánh tới cuối cùng ồn ào náo động cũng quy về yên tĩnh, nhưng là sự yên tĩnh của thây chất khắp nơi. Nhân tộc, hải tộc, cờ lão, ác thú chiến tranh, từ tướng lĩnh cho tới điều tốt, không có ai không thể chết. Hộ tông trưởng lão của Điếu Hải Lâu, sư phụ Dương Liễu, Hải Kinh Bình cũng từ chiến trong chiến dịch này. Không vọng nhớ lần đầu tiên đến phủ của Hải Kinh Bình cầu kiến, chỉ mong có được một cơ hội nói chuyện trên thiên nhai đài. Quả thực thoáng qua như một giấc chiêm bao vậy. Những đại nhân vật trước kia chưa có thể ngưỡng vọng, ở trong trận chiến ảnh hưởng đến độ toàn bộ mê rối, cũng chỉ có một bọt nước dễ dàng bị đánh tan. Cuối cùng dưới sự điều hành của Kỳ Tiếu, nhân tộc đã chiếm cứ được ưu thế áp đảo tại Sa Bà Long Vực. Cứng đôi cứng, huyết nhục giao chiến, cuối cùng nhất định sẽ dẫn nhân tộc đến kết quả thắng lợi. Lại càng không phải là nói tới về mặt chiến lược cao tầng, còn có Khương Vọng mấy lần chạm tướng, Trác Thanh Như, Trúc Bích Quỳnh, kè kè, bất phạm. Kỳ Hiếu Khiêm không thể lần trốn nữa, quả thực đánh tới cuối cùng chỉ còn mấy trăm tàn binh mới ôm hận rời đi. Mà năm canh giờ này cũng bằng ý nghĩa, Ngô Lễ Dương cùng với Trúc Tuế đã trèo chống được qua khoảng thời gian này, chỉ không biết đã hao tổn tới mức nào mà thôi. Nhưng không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Còn về phần một chiến trường khác cũng đã sớm có tin truyền tới. Tin báo rằng tướng chủ Dương Cốc Nhạc Tiết đã hoàn toàn dẹp yên chiến trường Kỳ Dậu, công phá giới hà, cũng tiến quân thần tốc, một đường đánh đến Long Thiền Lĩnh. Dưới loại tình huống này mà Kỳ Hiếu Khiêm có thể ổn định quân tâm, trèo chống trọn vẹn 5 canh giờ, binh lực hao hết mới rời đi, quả thực không hổ là danh tướng. Nhưng việc này cũng không tạo nên được bọt sóng gì lớn. Chư vị đồng đội, giọng nói của Thương Phượng Thần quanh quẩn ở hương đàn thụ hải. Trận chiến này tất thắng, tất thắng. Tiếng hét trình tề cùng vang lên. Lúc này binh lực còn chưa một vạn, nhưng khi đội quân này vượt qua hương đàn thụ hải, lao đến chiến trường đỉnh cao nhất, ở trên đường đi lại không ngừng có nhân tộc tiến đến, hoặc trảm người, hoặc trăm người, hoặc ngàn người, hoặc chỉ là 5-3 người kết đội, cũng có kẻ độc hành, cũng có kẻ thương tật tàn chi. Đây đều là những người hưởng ứng lệnh huy động toàn quân, liên tục giết tiến vào Sa Bà Long Vực, chăm sông tụ biển, không hỏi ngày về. Tại năm 3922 đạo lịch, trận chiến tranh phát sinh ở mê giới này là trận chiến mà toàn thể nhân tộc cùng đồng tâm góp sức. 30 năm sau, thế giới thần tiêu lại mở ra với chư thiên vạn giới. Mà lần này gần như là toàn bộ các thế lực chư thiên đều đã được biết vị trí của nó. Vậy sẽ là tình cảnh hoành tráng đến cỡ nào? Cũng có thể tưởng tượng được một hai. Nhân tộc là chúa tể hiện thế, là tồn tại trấn áp chư thiên vạn giới, cũng nhất định sẽ phải nghênh đón sự khiêu chiến đến từ chư thiên vạn giới. Mà yêu tộc chính là đối thủ đáng sợ nhất trong số những kẻ khiêu chiến kiệt. Yêu giới đã chuẩn bị cho việc khuynh tộc mà chiến, sẵn sàng ra trận. Nhân tộc sao có thể im lặng thành thơi như vậy không biết gì? Không phải chỉ mỗi mình mê giới. Tần quốc ở Ngu Uyên, Sở quốc ở Vẫn Tiên Lâm, liên quân Kinh Mục tại Biên Hoang cũng đều đã tự mình triển khai hành động. Mà dù là Tu La ở Ngu Uyên hay là ma tộc ở Biên Hoang, có kẻ nào chịu ngồi chờ chết đây? Tựa như hải tộc cũng nhân diện này tiến công về hiện thế, hận không thể tái hiện tình huống vạn tộc tranh ở hiện thế năm xưa. Đương nhiên Kỳ Tiếu thân là người trấn thủ ở đảo Quyết Minh, là thống soái cừu tốt được tề đế toàn quyền giao phó mọi việc quân sự ở hải ngoại. Quy mô cuộc chiến tranh này có thể nhanh chóng bành trướng đến trình độ như vậy, chính là kết quả của việc bà ta không ngừng rót thêm vốn vào. Giống như lúc đầu, chỉ muốn đe dọa hải tộc, chỉ muốn định bắt đầu ở cấp độ cắt mấy khối thịt heo xuống, nhưng lại bị Kỳ Tiếu nhanh chóng đẩy đến tình trạng muốn hoàn toàn lật úp hải tộc ở mê giới. Nguy Tầm có biết hành động quân sự của ông ta và Kỳ Tiếu ở Đông Hải Long Cung chỉ là giả tưởng. Có biết Kỳ Tiếu đang kéo ông ta bước lên mũi đao hay không? Đương nhiên ông ta biết. Rất nhiều tướng lĩnh biên giới đều nghĩ rằng lần đại chiến này bắt đầu từ cuộc mật hội hoàng đài của Kỳ Tiếu cùng với Sùng Quang, Dương Phục kia. Nhưng thực ra, mật hội ở hoàng đài là thương nghị các chi tiết cụ thể của hành động quân sự. Còn trước đó Nguy Tầm cùng với Nhạc Tiết đều đã nhận ra được thông báo, cũng tỏ thái độ đồng ý hai vị chân quân, gật đầu. Đại chiến lần này mới có thể thôi động. Đây cũng là ý nghĩa của việc Tào Giai theo quân. Trên thực tế, lần này mê giới truyền vị chính là xuất phát từ bút tích của Nguy Tầm. Trước kia lúc thả mồi câu vạn đồng, Kỳ Tiếu đã nhận ra Nguy Tầm có thể ảnh hưởng đến việc mê giới truyền vị. Lần này cũng là bị Kỳ Tiếu mượn dùng không chút khách khí. Bởi vì việc mê giới truyền vị không thể nào phát sinh liên tục. Trước kia nó biến động có khi dài, có khi ngắn. Giữa lúc đó luôn có một khoảng cách. Nguy Tầm ra tay, sớm thôi động giới hà truyền vị, chính là vì muốn giảm bớt biến số. Chiến lược lần này của Kỳ Tiếu vô cùng mạo hiểm, dương đông kích tây lại kích đông. Nhất định là phải tận dụng mọi khả năng để xóa đi biến số mới có thể tiến đến kết quả thắng lợi cuối cùng được. Còn về việc Khương Vọng, một mệnh lệnh chắc chắn sẽ không hoàn thành đúng hạn được là để tiến hành khảo nghiệm kết quả huấn luyện quân sự quán, cũng là chuyện tiện tay mà làm thôi. Thời điểm đó, dưới vực Đinh Mão có gì cần phải thủ? Nào cần đến dạng tướng lĩnh cấp độ như Khương Vọng phòng ngự chứ? Quân mệnh khó vi phạm. Tế đế muốn bà ta dạy học, đây chính là phong cách dạy học của bà ta. Nguy Tầm đơn độc canh giữ bên ngoài Đông Hải Long Cung, tạo nên áp lực cho Võ Hoàng, tạo nên áp lực cho Vô Oan Hoàng Chủ Chiêm Thọ, chờ đợi Kỳ Tiếu dẫn quân đến đây tiến hành cường công Đông Hải Long Cung. Thực ra binh lực của bọn họ không đủ. Giữa loạt cờ xí này chỉ là đang phô trương thành thế, tạo giả tượng mà thôi. Kỳ Tiếu lĩnh quân cùng ông ta một đường cường công, dọa cho Chiêm Thọ phải cố thủ chờ cứu viện. Toàn bộ hải tộc ở mê giới hưởng thụ lệnh Cần Vương mà chen nhau tới, dọa cho huyền thần Hoàng Chủ Duệ Sùng phải vội vàng tiến về. Mà bọn họ đạt được mục đích chiến lược này, đồng thời cũng đặt bản thân mình vào hiểm địa. Thế cục trên toàn bộ mê giới, trong lòng ông ta hiểu rõ. Sở dĩ ông ta đồng ý liều mạng với Kỳ Tiếu, dùng thân phận Điếu Hải Lâu đại chủ chiêu mạng ở đây, đương nhiên là vì để đạt được thứ mà ông ta muốn, cũng là quả thực đã nhận được hứa hẹn bằng quốc thư của Tề Quốc. Đương nhiên việc hải thú làm loạn là ngoài dự liệu. Việc Thái Vĩnh Hoàng Chủ của Long tộc đích thân đến Hoài Đảo cũng phải một thời gian sau ông ta mới biết, nhưng đã là tên lên dây, khó có thể quay đầu. Việc không có đủ sự hiểu biết tường tận về hải chủ bản tướng khiến cho cấm chế có chỗ sai sót, quả thực là vì ông ta không đủ tinh tường nhìn thấu thủ đoạn của vạn đồng. Việc hợp tác với Thái Hư Phái vốn cũng nên là tiền đồ rộng mở. Một Thái Hư Phái có thể tạo dựng nên Thái Hư Huyễn Cảnh đến nghiên cứu hài chủ bản tướng, có vấn đề gì khiến người ta không yên tâm đây? Hiện giờ xem ra Điếu Hải Lâu bọn họ chẳng khác nào đã mở giúp hải tộc một cánh cửa. Tên Hư Trạch Minh kia cũng chính là đang vẽ đường cho hải tộc. Dù thế nào thì thế cục diễn tiến đến bây giờ, ông ta không thể trở về. Lòng sốt ruột như lửa đốt, nhưng mà ở trước mặt Kỳ Tiếu, ông ta vẫn phải giữ bình tĩnh, nói. Duệ Sùng đã kịp phản ứng. Toàn bộ hộ giấy chúng ta chuẩn bị đã bị đâm thủng. Giờ đã sắp đến lượt ta và ngươi. Kỳ tướng quân, có cảm tưởng gì không? Kỳ Tiếu đứng trên boong thuyền rộng lớn của chiến thuyền Phúc Trạch, tâm thái vẫn vô cùng bình tĩnh. Không có cảm tưởng. Đây chính là đang cược mệnh. Ngươi có bí quyết để cược thắng sao? Nguy Tầm hỏi. Kỳ Tiếu nhàn nhạt đáp. Từ lúc đó còn rất nhỏ, ta đã biết được một đạo lý. Lo được lo mất là không thể thắng. Nói đến chuyện đạo lý này, Nguy Tầm nói. Người đối đãi với tuyệt thế thiên kiêu các ngươi như vậy là phù hợp sao? Kỳ Tiếu hỏi lại. Ngài đối đãi với Trần Trị Đào như vậy phù hợp sao? Nguy Tầm quả quyết. Trần Trị Đào là người kế thừa tông môn vô cùng hợp cách. Trong lòng nó, tông môn đã lớn hơn hết thảy, dù có thương tâm thế nào cũng sẽ tự hiểu ra thôi. Bởi vì hắn ta rất thông cảm, cho nên có thể tổn thương hắn ta sao? Kỳ Thiếu nhìn chằm chằm phía trước. Ta chưa từng cân nhắc những thứ này. Nếu như nhất định phải cân nhắc, đó chính là thời điểm kiểm nghiệm tuyệt thế thiên kiêu của chúng ta có phải là một tướng quân đế quốc hợp cách hay không. Đạo lý không thể nói như vậy được. Nguy Tầm lắc đầu. Hoặc là nói, đạo lý không phải do chúng ta nói là được. Ông ta hứng thú lên tiếng. Đây là do Võ An Hầu các ngươi dạy ta mấy năm trước. Kỳ Thiếu vẫn bình tĩnh như cũ nói. Ta nhớ lúc ấy ngài đã dạy hắn. Nguy Tầm cảm thấy khá là kinh ngạc trước sự lạnh lùng của bà ta. Bản tọa nhớ, khi đó tại Thiên Nhai Đài, người cũng đứng ra đỡ hắn. Kỳ Tiếu chẳng chút che giấu nói. Đó là vì Tề Quốc cần chèn ép Điếu Hải Lâu. Người ta giúp cũng là Hoa Anh Cung Chủ. Kẻ này thiên phú hơn người, tiến triển rất nhanh. Nguy Tầm nhàn nhạt nói. Nếu ta là người đã đắc tội thì thuận tay giết hắn luôn đi, miễn trừ hậu họa. Mấy năm trước vì sao ngài không làm như vậy? Kỳ Tiếu hỏi lại. Khi đó hắn còn chưa đến mức như thế. Nguy Tầm lộ ra biểu tình quân tử thành thực. Hơn nữa, Khương Mộng Hùng cũng không đồng ý. Dừng một chút ông ta lại bổ sung. Ta dù gì cũng là chân quân, cũng nên có mấy phần tự tin cùng độ lượng. Kỳ Tiếu nói. Trầm Đô chân quân khinh thường Kỳ Tiếu ta sao? Dù ta chưa diễn đạo, nhưng cũng không đến mức hẹp hòi như thế. Nguy Tầm nói. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, lại thường thích xử lý theo cảm tính. Người không sợ từ đây đắc tội hắn sao? Kỳ Tiếu chẳng chút để tâm nói. Trong chiến sự đường, không phải ai cũng thích, không phải ai hắn cũng thích, cũng không phải ai cũng thích hắn. Nguy Tầm nhất thời trầm mặc. Ông ta quả thực là không biết Kỳ Tiếu này đối với Khương Vọng rút cục là thiện ý nhiều hơn hay ác ý nhiều hơn, hay hoàn toàn không hề cân nhắc tới. Nhưng ông ta đã cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Toàn bộ lực lượng hải tộc ở mê giới tụ tập với Đông Hải Long Cung. Một khi ép tới, đủ để là tung chiến thuyền lớn này của bọn họ. Từ Kỳ đã điểm rồi. Lúc này ông ta vẫn bình tĩnh chỉ nói. Bây giờ ngươi nên cười đi. Đúng vậy. Kỳ Tiếu nhếch khóe miệng. Tại thời khắc này phóng ra vinh quang, khó mà tiêu miêu tả được. Kiếm chỉ về phía trước, phúc trạch nổ vang. Mây binh sát dày đặc nặng nề buông xuống bầu trời. Đao thương kiếm kích khác nào là một rừng sắt dài còn vương mùi máu. Đại Ngục Hoàng Chủ Trọng Hy ngồi một mình giữa đám mây, nắm giữ thiên địa. Quân trận khổng lồ tạo thành cối xay thịt, chậm rãi xoắn nát trên mặt đất mênh mông. Thời không chẳng khác nào ngọn lửa ngựa. Thời không chẳng khác nào lửa ngựa. Ngũ hành là cỏ khô. Hư hại là đạo tắc. Tiêu tán là khí huyết. Cường quân hải tộc liều chết hao tổn ở đây. Chỉ vì mài giết hai đỉnh cao nhất. Mà chính giữa cối xay to lớn này có một mảnh rừng hoa đào. Nó ngăn binh sát đang che trời lấp đất ở ngoài bìa rừng. Bản thân tự tạo thành thiên địa, dựng nên một vùng tịnh thổ nho nhỏ. Nhưng bây giờ, hoa đào đều tàn, rừng đã thưa thớt, từng đúng hoa đỏ chỉ còn lại tàn tích. Ở sâu trong rừng đào có một gian phòng nhỏ, do lồng đèn giấy hóa thành, cũng bởi vậy mà hiển lộ chút dấu vết của sự sống. Trong gian phòng có hai người, một người mắt mù, lưng còng, đội mũ cũ mặc áo choàng rộng, ngồi xếp bằng ở trên giá nến. Giữa thiền linh có ngọn lửa đang lơ lửng. Một người tư thái ưu nhã, ngồi trên một chiếc ghế gỗ đào. Hoa phục ở trên thân đã bị hỏng nhiều chỗ, hiện lộ là vùng da thịt bị cháy đen, sắc mặt cũng không quá tốt nhưng vẫn khó giấu được vẻ tuấn khí vô cùng. Không ngừng có ánh nến màu trắng bay ra khỏi gian phòng đèn lồng, bay ra ngoài rừng đào, đốt thế công do binh sắt tuôn ra thành hố sâu. Nhưng cũng chỉ có những cố gắng mỏng manh mà mắt trần có thể nhìn thấy. Ngủ Lễ Dương hơi phiền muộn nhìn ra phía ngoài gian phòng đèn lồng, ở trên người nhuốm đậm khí chất nho sinh. Còn chưa biết nơi này tên là gì. Trúc Tuế nghĩ nghĩ. Trúc Dương Mộ Phần sao? Ngô Lễ Dương nói. Ngài vui tính thật đấy. Thật sao? Rất lâu về trước, Võ Hoàng Bệ Hạ cũng từng nói với ta như vậy. Trúc Tuế khó có hơi xúc động, chậm rãi nói. Trong rất nhiều đêm dài, ta tự đối thoại với bản thân, cảm thấy mình là một người chả có gì thú vị. Mãi đến dừng lại đi, Ngô Đại Dương vội và ngăn cản. Lão nhân gia đừng vội nhớ nhung quá khứ, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Ây, ngươi hiểu lầm rồi. Trúc Tuế chậm rãi nhìn y một cái. Ta sẽ không chết, ta còn có ba tôn giả du thần ở Lâm Chi. Ngô Đại Dương cạn lời. Đến giờ khắc này, ba tôn giả du thần mà Trúc Tuế gọi ra đều đã tử chiến. Giá trị của chúng không thể nào dùng một chân thần, hai giả thần để định lượng. Tôn giả du thần kia, ngay cả Diễm Vương Điêu Nam Kiều cũng có thể áp chế. Hai tôn giả du giả thần giết cho Dạ Thiên Kiều binh trận như là Kỳ Hiếu Khiêm, Ngao Hoàng Trung cũng phải trao đảo. Hơn nữa ngoài vấn đề thực lực, chúng cũng đều chứa đựng khả năng nhảy lên một bước. 16 tôn giả du thần chính là cực hạn trong thần thoại. Chết một là mất một, vĩnh viễn không thể khôi phục. Trúc Tuế gác đêm cho Tề Quốc. Từ khi Tề Võ Đế còn chấp trưởng, mãi đến khi Tề Quốc thành tựu bá nghiệp, trong lịch sử dài cả ngàn năm này, dạ du thần của ông tổng cộng cũng chỉ chết 10 tôn thần. Trận chiến ngày hôm nay, tiêu vong 3 tôn, tổn thất không thể nói là không nặng. Hơn nữa bản tôn ông ấy ở đây cũng tràn ngập nguy hiểm. Nếu quả thực bị Trọng Hy mài giết, 3 tôn dạ du thần còn lại là cũng liền chẳng còn đường tiến về phía trước nữa. Đương nhiên so với Ngũ Lễ Dương, có toàn bộ thân gia tính mệnh ở đây thì ông quả thực có thể cười cho nỗi đau của người khác. Nhưng điều này cũng không khỏi hơi khinh người. Ngũ Lễ Dương đưa mắt nhìn ngọn nến kia, rất muốn dùng một cước đạp lão già này xuống. Nhưng Trúc Tuế lấy thân làm sáp, đốt đạo ngăn địch mới có thể giúp bọn họ kiên trì lâu như vậy. Một cước này quả thực không dễ dàng. Một khắc sau, trước mắt có cánh hoa đào bay xuống, gợn sóng bên ngoài quân trận của hải tộc đã xuyên qua bình sát bị y cảm nhận được. Ngô Lễ Dương thừa cơ đá về phía ngọn nến, giật chân trước, miệng mới mở được lời nhắc nhở sau. Mau xuống đây, viện quân đã tới. Nhưng một cước này vẫn đã đạp hụt. Trúc Tuế đã xuyên qua căn phòng đèn đồng giấy, bay thẳng lên trên trời cao. Vào giờ khắc này, thân thể đã còng của ông ta dựng thẳng, tựa như là một dãy núi cổ xưa kéo dài không thấy điểm cuối, đột nhiên nhô lên một ngọn núi lớn như vậy. Ngọn lửa màu trắng đổ nghiêng như là thác nước chảy xiết, đốt cho thiên địa phát lạnh. Trúc Tuế đang được bao phủ trong ngọn lửa trắng ấy, trở tay một chiêu, tóm lấy đèn đồng giấy trắng, đối diện với Đại Ngục Hoàng Chủ đang ngồi giữa đám binh sát này. Lão phù cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không nắm chắc được. Cũng không biết ông đang châm chọc Trọng Hy hay là Ngô Lễ Dương. Biến hóa đến nhanh chóng như vậy, thứ đang bao phủ bởi mây binh sát là một rừng hoa đào thưa thớt. Bên trong rừng hoa đào chỉ còn lác đác mấy cây, chỉ còn một đào hoa tiên lẻ loi trơ trọi. Y ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ đào, chẳng có ai bồi bạn, càng khiến cho bức tranh này thêm phần cô độc. Thế là Ngô Lễ Dương vung tay áo lên, xé mở rừng đào, giết tiến vào bên trong quân trận. Trong biển binh sát đang hung ác gào thét kia, có một đóa hoa kính thanh u nhô ra. Mặc dù hoa y đã sờn rách, tóc mai lộn xộn, đạo khô có tổn thương, nhưng mà vẫn mang theo phong điêu vô tận. Đào hoa tiên đạp bước mà đi, tự như là hoa rơi rực rỡ trong gió xuân. Mà nếu nâng thị giác lên cao một chút, ở trên, lên trên cả Đại Ngục Hoàng Chủ Trọng Hy, có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài cối xay huyết nhục do quân trận khổng lồ tạo nên. Từng đội tu sĩ nhân tộc đang chạy vội trên mảnh đất đông vực rộng lớn, giống như những mũi tên nhọn đã rời cung, nhắm thẳng đến điểm bia này. Còn có hồng thanh như sấm, lăn lộn nơi trời cao, đó là thanh âm của Khương Vọng. Hắn hùng hãn không sợ chết, xông về phía trước nhất, nơi hắn ta biến hóa, đến biến hóa lửa. Nơi hắn ta đến, hóa biển lửa, có lôi đình càn quét qua. Nhất dũng chi phù, đủ đương vạn quân. Trường dạ đà canh nhân, có còn ở đó không? Hoa đào ngu thượng khanh, có còn ở đó không? Trong Sa Bà Long vực cất giấu ý thiền này, hàng ngoại đạo kim cương lôi âm vang lên, lôi đình quần quận, tựa như là thiên phạt vậy. Đáp lại hắn là tiếng cười to tiêu sái của Ngô Lễ Dương. Ta đang ở trong trận này, chỉ ngồi ngắm hoa đợi rượu, có gì làm tổn thương ta được. Bên trong lớp mây binh sát dày đặc như biển sâu, sóng dữ quần quật. Từ bên trong quân trận hải tộc khổng lồ cũng ngàn vạn nhánh sông phân ra, không ngừng khuếch trương ra bên ngoài, chính diện nghênh kích những viện quân nhân tộc này. Nhưng mà bên ngoài có quân đội nhân tộc kéo dài không dứt gõ cửa, ở bên trong có hai vị cường giả đỉnh cao nhất rời sông lấp biển, trận này sao có thể thành. Dù Trọng Hy có tài dụng binh như Khương Mộng Hùng cũng sợ khó chấn được quân trận. Phía dưới kim quan, gương mặt trẻ tuổi của ông ta không chút nào núng, cũng không trả lời câu khiêu khích của Trúc Tuế, vẫn trật tự điều động quân trận, dùng binh sát dày đặc không dứt, quyết liệt ngăn cản Trúc Tuế toàn thân là bạch diễm khỏi người mình. Các chiến sĩ hải tộc đang trong quân trận tại giờ khắc này đều dốc toàn lực cống hiến cho vị Đại Ngục Hoàng chủ vài kháng sóng biển cả, tự tay đánh nát vòng xoáy tối tăm kia. Ngàn vạn ý chí đều để mặc cho ý thức của mình chìm đáy. Quân đội khổng lồ chỉ có một ý chí duy nhất quán triệt, không ngừng có chiến sĩ hải tộc chết đi, cũng không ngừng có chiến sĩ hải tộc bổ khuyết. Toàn bộ đại trận hoàn thành sự chia cắt đỉnh cao nhất đặc biệt, chia cắt thành hai trận ở bên trong và bên ngoài. Bên trong trận đơn độc chấn áp Ngũ Lễ Dương, trận bên ngoài thì tựa như là ngân long vẫy đuôi gào thét chặn đánh viện quân các đường của nhân tộc. Quân trận sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mà thời gian cụ thể thế nào thì là vấn đề của Trọng Hy ông ta. Xa Bà Long vực gian nan, bên phía Đông Hải Long cung kia, bên phía Hoài Đảo kia cũng chắc chắn sẽ không tốt hơn là mấy. Chỉ đơn giản là xem ai có thể chịu được lâu hơn, ai chịu không nổi trước mà thôi. Ông ta tin tưởng, trước cùng một trắc trở hai tộc gặp phải, hai tộc càng phải chịu đựng được lâu hơn. Không vì điều gì khác, nhân tộc có biết đến nỗi khổ thương hại không? Và giờ khắc này, ở nơi này, mỗi một tấc thời gian đều cần dùng máu tươi để kéo dài. Tất cả sợ hãi, thống khổ, tuyệt vọng đều cần dùng sự ương ngạnh để chịu đựng. Có chết cũng không đủ, chết cũng không đủ. Tiếng binh khí giao kích như là đang diễn tấu vậy. Tại mảnh chiến trường bao la đầy máu tanh này, dù là nhân tộc hay hải tộc, không một người nào là lưng quay về phía kẻ địch mà chết. Chết mà ngắm nhìn bốn phía không một gương mặt nào là quen thuộc. Chết đến mức một đội, thậm chí một bộ, chỉ còn lại một người. Người còn sót lại kia vẫn là đỏ hồng, mắt công kích. Nhân tộc, hải tộc có sự khác biệt về căn bản, giờ phút này lại tương đồng đến như thế. Ầm. Thanh âm này là lôi đình. Ầm. Thanh âm này là tiếng quân trận hải tộc đang là chấn động kịch liệt. Bình sát bàng bạc không ngừng quay cuồng, đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngay trước thời khắc sụp đổ, chợt có một tiếng long ngâm. Long ngâm vang lên, lôi đình ngừng. Không, là lôi đình Khương Vọng nắm trong tay bị tước đoạt. Hàng ngoại đạo kim cương lôi âm bị thu nạp dễ dàng, quét sạch sự kinh hoàng nơi vùng biển này. Hoàng chủ Thái Vĩnh của Long tộc đã tới. Ở bên trong Ngọc Hành Tinh đâu, Xâm Hải lão long trong gian thạch thất kia lại an tĩnh lạ thường. Chẳng những không thừa cơ dãy giụa va chạm phong ấn, mà ngược lại núp trốn ở một góc hẻo lánh, khí tức nhanh chóng chìm xuống, đến cả hô hấp cũng bị phong bế, như đã bị hóa thành một bức tượng. Mà Khương Vọng dẫn vẫn còn đang điều động tinh quang, không một chút ôn nhu rút đi lực lượng của Xâm Hải lão long. Hắn cũng không để ý đến việc hôm nay lão long chỉ im lặng chịu đựng, không chửi mắng cũng không cầu xin. Cả thể xác và tinh thần đều là đầu nhập vào trong chém giết, giết đến sọ địch quần quật, huyết khí sôi trào. Giống như làm vậy có thể kéo các huynh đệ đã từng mất mạng ở đây cùng hắn đi đến nơi này vậy. Hắn giết quá nhanh, xông vào phía trước gần như đã tách khỏi với quân nhân nhân tộc. Là Trúc Bích Quỳnh cùng với Trác Thanh Như cũng xông pha hai bên lượt trận choán. Ngay khi tiếng long ngâm vừa vang, ở trong nháy mắt hàng ngoại đạo kim cương lôi âm bị mất khống chế, trạng thái thanh văn tiền của hắn ta cũng dễ dàng bị đánh tan. May mắn chưa mở quan tự tại nhĩ, chưa tọa nhĩ tiên nhân. Trường khống thanh âm càng mạnh mẽ thì giờ phút này chịu phản vệ càng khủng bố. Dù đã Thái Vĩnh cũng không phải là nhắm mắt vào, không phải là nhằm vào hắn, mà chỉ là thuận tiện tiếp trường chiến trường với tư cách hoàng chủ mà thôi. Không đó xem như là một loại giao phong rồi. Đây cũng không phải là Huyền Nam Công ở bên trong thế giới thần tiêu chỉ giáng lâm một phần sức mạnh, mà là một Thái Vĩnh đạo thân pháp thân hợp nhất, một đỉnh cao nhất hiện hiện toàn bộ. Dù chỉ là bị dư uy của đỉnh cao nhất tác động tới thì cũng chẳng khác nào núi nghiêng, tựa như là cuồng phong quét qua, không phải cố tình nhắm vào mọi thứ trên mặt đất, nhưng mà gốc cây xuất sắc này áp sẽ gặp tàn phá nặng nề. lỗ tai nhuốm máu xanh ngọc kia của Khương Vọng lờ mờ nứt thành từng đường rãnh, giống như là hai món ngọc khí tinh xảo đã bị gõ nứt sẽ trở nên nát vụn. Trong lỗ tai có tiếng chuông lớn vọng lên. Quan Tự Tại Nhĩ mở ra, Thiên Nhĩ Tiên Nhân xuất hiện. Thân thể Khương Vọng rơi từ trên cao xuống, hắn bất lực trong việc bình ổn cơ thể, bởi vì đã dốc hết tất cả là kháng tàn thanh này. Trong chiến trường đang chém giết kịch liệt mà ngã xuống, gần như là liền mang ý nghĩa tử vong. Ở gần đó có không biết bao nhiêu chiến sĩ hải tộc, đồng thời giáng pháp thuật xuống bên này, mong cho tên nhân tộc hung ác này chết hẳn đi. Trúc Bích Quỳnh vẫn luôn chú ý đến Khương Vọng, là người đầu tiên phát hiện ra tình huống không đúng, kịp thời ôm lấy hắn ta, chân đạp vô số loại pháp thuật, sau lưng mở ra huyễn ảnh đôi cốt rực, tú cốt phi điểm. Nàng ôm lấy Khương Vọng nhanh chóng trốn đi, còn tay trái thì cấp tốc biến ảo, dùng từng đạo pháp thuật trị liệu, chữa trị hai lỗ tai cho Khương Vọng, lúc này đang không ngừng có máu tươi chảy nhiều ra. Trác Thành Như chưa kịp theo tới, nhưng mà cũng đưa tay chỉ một cái từ xa. Phía trên đôi tai đầy kẽ nứt của Khương Vọng, trong một chớp mắt có phong văn phủ kín, nhanh chóng là phong bế miệng vết thương, phòng ngừng kẽ nứt mở rộng ra. Giống như là có người đang gõ một cái trống to trong đầu hắn, thanh âm vô cùng hỗn loạn, không ngừng vang vọng. Trong trạng thái ngơ ngác như vậy, Khương Vọng đột nhiên nhớ tới, trước đây đã rất lâu, ở bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, hắn đã từng nghe thấy thanh âm cao xa mờ mịt kia. Thái Hư Sứ Giả, Thái Hư Ngũ Hành Tu Sĩ Độc Cô Vô Địch, người đã tiến vào Hồng Mông không gian. Mênh mông, hùng vĩ, kỳ diệu, mỹ lệ mà vô tận. Thanh âm của chân quân chỉ đạo, chân ngữ của diễn đạo, nội phủ không thể nghe, nhưng thần lâm đã có thể nói. Hắn đã sớm phân tích qua, đã sớm hiểu qua, dùng tam muội chân hỏa để hiểu rõ thành. Bên trong hai lỗ tai đã sắp bị phá nát. Nhĩ Tiền Nhân tay áo bồng bềnh không có gương mặt cụ thể, đột nhiên duỗi kiếm chỉ, tụng nói: Ngô Quan Thế Âm, giai đắc tự tại. Tiếng chuông đớn kia đã trở thành tiếng chuông gió dịu dàng, sau đó tán đi. Tàn thanh đều đã nứt. Khương Vọng bỗng dưng mở hai mắt ra, mắt truyền vàng ròng, thoát khỏi cái ôm Trúc Bích Quỳnh, lại một lần nữa tiến thẳng vào quân trận hải tộc. Không lùi. Có lẽ hắn không phải là một thống soái tốt, không phải là một nhà quân sự ưu tú, nhưng hắn tuyệt đối là một đồng đội đáng tin. Cho nên chỉ tiến không lùi. Những thứ này đương nhiên là hùng tráng, nhưng trong chiến trận hôm nay, cho dù là công hầu Tề Quốc, là tuyệt thế thiên kiêu cũng chỉ là gợn sóng. Chân chính có thể quyết định thắng bại của cuộc chiến, hoặc là cường quân đại trận, hoặc là đỉnh cao nhất siêu phàm. Thái Vĩnh không chọn đi trợ giúp Long Thiền Lĩnh, cũng không đi hỗ trợ cho Xích Mi Hoàng Chủ Hy Dương, mà chọn đến giúp Trọng Hy trước tiên, muốn cường ngạnh giết chết hai kẻ nỏ mạnh hết đà là Trúc Tuế và Ngu Lệ Dược. Đây đương nhiên là lựa chọn chính xác mang tính chiến lược, nhất là đối với chiến lược chiến cuộc hiện tại của Sa Bà Long Vực. Thân rồng vạn trượng như là một dãy núi lướt ngang qua không trung, phong vũ lôi điện đều là tôi tớ. Ông ta thậm chí chưa từng chú ý đến Khương Vọng, đừng nói đến sự dãy rụa trong tay ông ta. Thứ ông ta nhìn thấy là quân trận hải tộc đã sắp sụp đổ. Nhìn thấy chính là địa ngục, hoàng trù đang nỗ lực duy trì. Nhìn thấy chính là Trúc Tuế đang gần như đèn khô cùng xuân sắc tiêu điều Ngu Lễ Dương. Tới ngay vào lúc này, vầy rồng kim sắc mang theo ánh sáng lung linh rực rỡ. Mắt rồng to như là phòng ốc uy nghiêm nhìn về phía Ngu Lễ Dương. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có tiếng thủy triều vang lên. Nó bành trướng mãnh liệt, như che dập đất trời, như đang ở thiên ngoại nhưng mà lại như ở gần bên tai. Sao là hải triều? Không, đây không phải là tiếng biển vang. Thủy triều kia đã xoắn tới giữa đôi mắt rồng kim sắc của Thái Vĩnh cùng Ngu Lễ Dương đang bị hãm trong sự vây khốn của đại quân. Có một dòng sông màu đỏ vắt ngang, giống như là thần nhân đang vung vẩy một dải lụa màu đỏ. Mà trên đầu con sóng dâng lên từ huyết hà đăng, có một nam tử đứng thẳng như một ngọn núi cao mọc lên từ biển rộng. Ông ta mặc trường bào màu đỏ, dáng vẻ trung niên, ngũ quan vẫn như là lúc trước Khương Vọng đã từng thấy, rất nhã nhặn. Nhưng khí chất đã không còn nho nhã như ngày xưa, mà nhiều hơn một loại cao lớn, uy nghi, nhiều hơn một phần mênh mông, bàng bạc. Bàn Sơn Chân Nhân Bành Sung Giản. Không, có lẽ phải gọi là Huyết Hà Chân Quân. Trong lần họa thủy kịch biến năm ngoái, Bồ Đề Ác Tổ ra, tông chủ trước đó của Huyết Hà Tông là Hoắc Sĩ Cập thân tử đạo tiêu. Huyết Hà Tông đã lung lay biến động. Hoắc Sĩ Cập để lại di niệm, truyền vị cho Trọng Huyền Tuân, nhưng lại lần nữa bị Trọng Huyền Tuân cự tuyệt. Có điều thứ làm Khương Vọng không thể nào tưởng tượng được chính là, chỉ trong một năm ngắn ngủi, vị Bàn Sơn chân nhân này đã vượt qua được bước then chốt kia, thành công đăng lâm đỉnh cao nhất. Là do Bành Sung Giản quá mạnh, hay là do Huyết Hà Tông có tự thiên quyến? Đương nhiên giờ phút này, điều này không còn quan trọng. Quan trọng là Bành Sung Giản đã tới. Quan trọng là Bành Sung Giản cũng tham dự trận chiến tranh này. Quan trọng là ông ta đã ngăn cản Thái Vĩnh. Oanh một tiếng, bên trong tiếng vang ngập trời, quân trận do cường quân hải tộc tạo thành rốt cục sụp đổ. Phía trên trời cao, Trúc Tế một thân bạch diễm đã đối diện với Trọng Hy kim quan hoa bảo. Phía trên đại địa, Ngũ Lễ Dương phong lưu tuyệt đại, dựng thân đứng thẳng, chỉ hơi mở tay áo, lấy y làm trung tâm, vô số chiến sĩ hải tộc từng vòng mà ngã xuống. Chắc Phong xin nghỉ ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người vào buổi tối. Ma Tôn thì buổi tối nhé mọi người nhé. Trưa nay chỉ đọc được một chuyện thôi. Xin cảm ơn anh em.